xuyên nhanh, ngày ngày ngẩn ngơ vì sắc đẹp tuyệt trần. Chương 28, 28, thế giới cầu huyết này không xứng với mỹ mạo của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Bạch Trà vẫn xem nhẹ sức ảnh hưởng của bản thơ. Cô mới bước từ trên xe xuống đã bị cánh phóng viên ngồi canh trước cửa nơi ghi hình chương trình giải trí bao vây. Cô Bạch, lần trước ở trước cửa lớn Tống gia, cô và Tống Tổng lôi lôi kéo kéo tranh giành một người đàn ông, người đó có phải bạn trai mới của cô không? Trong buổi phát sóng trực tiếp hai ngày trước của cô Mai, người đàn ông thần bí xuất hiện bên cạnh cô là ai? Nghe nói cô và đại thần dây Tây nổi tiếng trong giới game có mối quan hệ không thể nói rõ, đây là thật hay giả vậy? Mồm năm miệng mười, không biết là ai hỏi một câu. Cô Bạch, nếu Tống Tổng hồi tâm chuyển ý, cô có quay lại với anh ấy không? Bạch Trà đi về phía trước dưới sự bảo vệ của nhân viên công tác. Nghe vậy, cô dừng bước, cười đáp một câu. Không đâu, phóng viên đó lại hỏi. Tại sao, ở trong suy nghĩ của mọi người, Tống Trình là đối tượng hoàn mỹ trong mộng của hầu hết phụ nữ. Còn Bạch Trà gần đây lại có một đống tai tiếng. Rất khó nói rõ liệu có phải vì muốn gây sự chú ý với Tống Trình hay không. Hôm nay Bạch Trà trang điểm rất tinh tế, xinh đẹp không gì sánh bằng. Cô cong khóe môi, câu hồn đoạt phách. Bởi vì tình cảm của tôi và bạn trai hiện tại rất tốt. Cô thật sự có bạn trai? Phóng viên vội vàng hỏi tiếp. Cô Bạch, bạn trai cô là ai? Chẳng lẽ còn ưu tú tài giỏi hơn cả Tống Tổng ư? Thân phận của anh ấy tôi không tiện tiết lộ. Có lẽ ở trong mắt mọi người anh ấy không bằng Tống Trình. Nhưng trong mắt tôi, anh ấy rất phù hợp với tôi. Phù hợp ở phương diện nào vậy? Bạch Trà cười một tiếng. Đương nhiên là phù hợp ở phương diện đó rồi. Để lại một câu làm người ta suy nghĩ bậy bạ xong, cô nhanh nhẹn đi khỏi chỗ các phóng viên cùng với nhân viên công tác. Mấy phóng viên nhìn nhau, hai mắt lập tức sáng ngời. Cô nói rất phù hợp với bạn trai mới ở phương diện đó. Vậy không phải nói phương diện nào đó của Tống Trình rất không ổn hay sao? Đổi cách nói thì là Tống Trình không được đấy. Tại văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Tống Thị, Tống Trình vừa xử lý xong một đống văn kiện, anh ta bỗng dưng hắt xì một cái. Chắc là do trời lạnh. Anh ta đưa mắt qua người trợ lý mới được thay thế bổ sung, nhàn nhạt hỏi một câu. Bên đó có động tĩnh gì không? Trợ lý nơm nớp lo sợ. Tống Tổng nói bên đó là. Tống Trình nhíu mày, từ khi trợ lý Trương xin nghỉ vì vấn đề thân thể, bên dưới đã điều một trợ lý trẻ tạm thời thay thế vị trí của trợ lý Trương. Nhưng trợ lý mới này không thông minh bằng trợ lý Trương, Tống Trình không thể không nhắc tới cái tên bản thân không muốn nói ra khỏi miệng. Tôi hỏi là Bạch Trà đấy, cô ta thế nào rồi? Trợ lý vội vàng đáp, gần đây trên mạng có không ít người đều đang thảo luận chuyện của cô Bạch. Khóe miệng Tống Trình khẽ nhếch, ừ, còn gì nữa không? Cô Bạch dựa vào việc mua lại một tòa cao ốc bị dừng thi công đã kiếm không ít tiền lời. Khóe môi Tống Trình vừa mới cong lên một độ cong nhỏ lập tức biến mất. Nhưng đổi một góc độ khác để nghĩ. Đại tiểu thư vô ưu vô lo như Bạch Trà ra ngoài làm ăn buôn bán chẳng qua là bị cuộc sống sinh hoạt bức bách. Có lẽ cô chỉ ăn may thôi. Tâm trạng Tống Trình lại tốt lên, anh ta lãnh đạm nói. Rất tốt, cô ta nhận sai chưa? Trợ lý ăn ngay nói thật, cô Bạch đi tham gia game show, còn nói bạn trai mới của cô ấy lớn hơn anh. Lớn hơn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Trình nhíu mày. Anh ta biết chuyện có liên quan đến Bạch Trà nhất định sẽ lên hot search. Thế là anh ta lấy điện thoại ra lên Weibo. Phương diện đó rất phù hợp. Nguyên nhân chia tay thật sự của Bạch Trà và Tống Trình. Tống Tổng có cần thuốc bổ thận tráng dương không? Tống Trình mới ấn vào hot search. Phía dưới bình luận, tất cả đều là người giao bán thuốc. Anh ta xanh mặt, ngay sau đó, trong văn phòng tổng tài vang lên tiếng hét giận dữ. Bạch Trà, trợ lý bị dọa khóc chạy vội ra ngoài. Một đám nhân viên đều cầm di động, nhìn chằm chằm văn phòng tổng giám đốc, châu đầu ghé tai nghe ngóng. Tống Tổng tức giận thế này, không lẽ chuyện không được là sự thật? Tại trường đại học tốt nhất thành phố, trong một phòng học, thầy giáo đứng trên giảng đường nước miếng bay tứ tung, phía dưới sinh viên top 5 top 3 chuồn ra ngoài cúp học. Vì nhất chống một quyển sách che mặt, nhỏ giọng nói với người bên cạnh. Tống Tuyên, hay là chúng ta ra trước một trò chơi để thu hút mọi người đi? Để người ta biết phòng làm việc của chúng ta đã được thành lập. Tống Tuyên có lệ, ừ, một tiếng, Vi Nhất nhìn dấu đỏ trên cổ Tống Tuyên, kỳ quái hỏi. Cậu bị muỗi cắn hả? Tống Tuyên sâu kín nhìn vào mắt Vi Nhất, kéo cổ áo cao lên một chút, lát sau lại đặt ánh mắt lên trên di động. Vi Nhất nhìn liếc qua, Tống Tuyên đang xem một tài khoản bát quái, vừa rồi tài khoản này đã đăng một tin tức lên Weibo. Công năng của Tống Trình ra sao thật ra đã có dấu hiệu cả. Thứ nhất, tuổi tác lớn, thứ hai, anh ta rất bận, thứ ba, anh ta không bảo dưỡng cơ thể, thứ tư, nói không chừng vào giai đoạn tìm thế thân anh ta đã sảng bậy với người phụ nữ có gương mặt gần giống vị hôn thê cũ, cho nên, công năng nào đó không được mà còn kênh kiệu, mới bị vị hôn thê cũ phỉ nhổ. Chia tay Âu cũng là chuyện đương nhiên thôi, Vì Nhất rất đỗi ngạc nhiên, hiện giờ các account marketing còn dám bịa đặt vậy à, Tống Tuyên chắc chắn sẽ cho cái ợt này bay luôn. Ngay dưới mí mắt của Vi Nhất, Tống Tuyên yên lặng di chuyển ngón tay trên giao diện Weibo, ngón tay cái chạm nhẹ vào chỗ icon. Anh like bài Weibo này, Vi Nhất mở to hai mắt, Tống Tuyên, đây là anh trai ruột của cậu đấy, cách chương.